Hoàng hậu ở hiện đại, chương 4, góc truyện audio.com, Vô Thi Lam được một câu trả lời, chờ thông báo. Thuyết phục bất quá phó đạo diễn Vương gật đầu một cái khẳng định đã muốn xem như là cho cô một lời chắc chắn. Cô diễn cũng hẳn là không tệ lắm, dù sao cũng là ngầm đối với gương luyện tập cũng có nhiều chuyển biến, trong lòng cũng nghiền ngẫm mấy phần kỳ thực cô còn không thể tin tưởng. Đương nhiên, cùng với hành động chân chính của một diễn viên chuyên nghiệp khác là không thể so, nhưng so với mấy tân nhân khác ở bên ngoài, hẳn có thể là xem như cao một chút. Cô lại không biết cách trang điểm kia của mình, thời điểm cô một đường đi lên còn thêm một phần yêu nhã đoan trang, cũng đã chinh phục nửa trái tim của đạo diễn Mạnh Bình. Rồi sau đó là phần diễn xuất, đừng nói là cô phát huy cũng không tệ lắm, chính là thiếu chút nữa, Mạnh Bình đều có thể cho cô qua. Thế nào Mạnh ca cũng không tệ lắm đi. Trên mặt phó đạo diễn Vương tràn đầy tự đắc hỏi Mạnh Bình, kỳ thật nàng cũng rất giật mình, bất quá rốt cuộc là người mình mang đến, diễn xuất tốt cũng là làm cho mình hãnh diện. Thời điểm Mạnh Bình lén lút nhìn các bằng hữu chung quanh, căn bản cũng không phải là người giống bên ngoài đồn đại tính cách khắc nghiệt gì, hắn lén lút kỳ thật thập phần nhanh nhẹn. Lúc này cũng không có ra vẻ thâm trầm, liền cười gật đầu, đích xác là không tệ, Vương Mẫn này a, vô thanh vô thức liền kiếm được một nhân tài như vậy. Liền định là cô ta đi, tôi đây một hồi còn có việc còn lại liền không xem nữa, các người cứ xem qua đi, mặt khác còn thiếu hai người nha hoàn của Thẩm Nghi Hương, mọi người nhìn thấy ai thích hợp liền quyết định đi. Mọi người phân phân gật đầu đồng ý, một người là phó đạo diễn Trương Huy gọi Mạnh Bình lại. Đạo diễn Mạnh, bên ngoài còn có hai người chờ thử vai, một người là Đại Thiến, chính là một cái nữ diễn viên mới nổi gần đâu, một người khác kêu là Vương Vân, cũng đã từng diễn qua mấy bộ. Mạnh Bình nâng tay đánh gãy lời Trương Huy nói. Đại Thiến, hắn lẩm bẩm cái tên này, hướng Trương Huy hỏi, là cái người xuất thân con đại gia kia sao? Trương Huy thấy Mạnh Bình biết Đại Thiến, bận rộn cao hứng gật gật đầu. Nhưng là không có đợi hắn nói chuyện, Mạnh Bình liền lắc lắc đầu, không cần xem, cho dù cô ta có tới thử vai cũng không có tốt bằng Vô tiểu thư kia. Không xem, các người xem đi, nếu cô ta chịu có thể giữ lại vị trí nha hoàn của Thẩm Nghi Hương cho cô ta. Nha hoàn Thẩm Nghi Hương, đây là đang nói đùa sao? Liền tính đây là bộ phim do Mạnh Bình hắn làm đạo diễn đi, nhưng kia hai cái nha hoàn ngay cả nữ số 4 nữ số 5 đều là không tính, nói không chừng đến thời điểm quảng bá ra ngay cả mặt mũi cũng sẽ không có xuất hiện, Đại Thiến nguyện ý diễn sao? Trương Huy trong lòng tức giận bất bình, nhưng Mạnh Bình muốn nhanh chóng rời khỏi, hắn muốn lay động quyết định của Mạnh Bình, chính mình lại không có bản lĩnh gì, đành phải đem bất bình này nuốt vào trong bụng. Nhưng trong lòng thập phần buồn bực. Hắn tiêu hao sức lực muốn tiếp cận Đại Thiến từ lâu, vốn nghĩ lần này tranh thủ cho nàng một cái nhân vật đến thời điểm cũng hảo cùng cô ta càng gần từng bước. Hiện tại thì được rồi, không chỉ không có cơ hội, chỉ sợ là càng muốn đắc tội với vị tiểu thư này. Đại Thiến tuy rằng không phải được sủng ái cưng chiều như con vợ lớn, nhưng cô cũng là họ thay a, chính mình nếu có thể cùng cô ta hảo thượng kia có thể ẩn dụ làm cái bọc ra, cho dù cáo mượn oai hùng, đến khi hắn có bản lãnh thực sự tự nhiên cũng có thể lăn lộn bên ngoài. Chuyện trọng sinh, nhưng là hiện tại ai? Trương Huy cũng không có tâm tình mà xem tiếp, hướng kia ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi liền nhắm mắt lại. Vương Mẫn liếc nhìn hắn, cười lạnh một cái. Mà ngoài cửa, nhìn thấy Mạnh Bình đi ra, Đại Thiến tâm lý lạnh đi một nửa. Đợi không sai biệt lắm 10 phút, hai người đi vào rồi mà còn không thấy hắn trở về, Đại Thiến tâm liền lạnh thấu. Đi, cô lạnh lùng bỏ lại một tiếng, xoay người liền đi. Trợ lý sửng sốt một lát mới đuổi kịp nàng, làm sao vậy Thiến tỷ? Không phải còn thử vai sao, lập tức liền đến lượt chúng ta rồi a, quần áo đều đã thay, như thế nào? Sau, khi Vô Thi Lam đi vào, Đại Thiến rốt cuộc cũng đổi vị trí với người phía sau, thành công hơn nữa là mượn được một bộ sườn xám cũng không tệ. Này lập tức liền tới lượt cô cũng không thử, trợ lý nghĩ mãi không ra. Đại Thiến mặt lạnh không nói chuyện, trở lại phòng trang điểm mới nói với trợ lý, ánh mắt không tốt cần phải luyện tập nhiều, cô không thấy Mạnh Bình đều đã đi rồi sao? Bộ phim này Mạnh Bình làm đạo diễn, hắn đi rồi, không phải có nghĩa là các nhân vật ở phía sau không còn quan trọng nữa sao? Đại Thiến này là người giàu có, này cũng coi như có chút danh tiếng, nếu thật là chính mình đi diễn cái nhân vật thấp kém không biết có được lộ mặt không, liền cho là phim của đạo diễn Mạnh Bình cũng đủ để người người cười đến rụng răng. Trợ lý suy nghĩ cẩn thận liền không dám nói tiếp nữa, Đại Thiến nổi. Nóng, cô cũng không dám sằng bậy. Một hồi lâu, Đại Thiến mới đứng dậy, quần áo trên người là mượn, đi vào thay đổi quần áo của mình rồi ném cho trợ lý, chính mình đứng trước gương vuốt vuốt lại mái tóc. Bất quá cũng không có gì, cô diễn không được, Vương Vân cũng diễn không được. Vương Vân còn xếp hàng ở sau Đại Thiến, nàng vẫn chờ nhanh đến lượt mình mới đi ra, bởi vậy cũng không biết Mạnh Bình đã đi rồi. nhưng là đi vào bên trong nhìn một vòng cũng không thấy Mạnh Bình, nàng cùng Đại Thiến cũng giống nhau, cũng đoán được sự tình là như thế nào. Bất quá xuất thân của nàng cùng Đại Thiến có thể nói là thiên xoa địa biệt. Trời đất cách biệt, bởi vậy không có tính tình đương trường liền bỏ đi, mà là tính tình nhẫn nại, thập phần chấp nhận đem chính mình thử vai Thẩm Nghi Hương kia mà biểu diễn. Vóc người, Vương Vân không cao, thuộc về dạng lung linh khéo léo. Hôm nay nàng thử vai chính là đoạn Thẩm Nghi Hương trước khi chết, thời gian diễn phỏng chừng cũng chỉ có một phút đồng hồ để biểu diễn. Bất quá nàng cũng chấp nhận mà nhập vai, chọn một cái váy màu trắng, trên mặt trang điểm cũng hơi đạm đạm, còn mang theo chút bệnh trạng. Nàng đem bậc thang kia làm giường, khuỷu tay chống đỡ trên mặt đất, làm ra một bộ dáng như đang chống đỡ ở trên giường. Dáng người nhỏ xinh, váy trắng thuộc loại kiểu dáng rộng rãi, thêm trên mặt một chút bệnh trạng, nằm một bên như vậy cũng có vài phần cảm giác yếu đuối. Ánh mắt của nàng hướng về phía trước, nhưng bên trong ánh mắt là trống rỗng, chỉ nhìn, lại trong ánh mắt cũng chậm chạp khôi phục lại thần thái. Nàng chớp mắt, trong ánh mắt liền mang theo ý cười, ánh sáng liễm diễm, giống như là... Có thể nói, Cố Đạt, nàng ôn nhu mở miệng, đối diện là hư không, nhưng trong đôi mắt Thẩm Nghi Hương, đối diện là Cố Đạt, hắn trở lại, chỉ một mình. Cố Đạt, anh trở lại, anh, thành công rồi sao? Cô hỏi, Cố Đạt đối với cô nở nụ cười, thành công, vậy là tốt rồi, kia liền, khụ, Thẩm Nghi Hương ho khan kịch liệt, nàng ho ra máu, cuống quýt đem tấm khăn giấu đi, nhưng là khi ngẩng đầu lại, trước mắt lại không thấy Cố Đạt. Trong ánh mắt Thẩm Nghi Hương xuất hiện thần sắc bối rối. Nàng lo lắng nhìn trái phải rồi mới phản ứng lại, vừa rồi là nàng ảo giác Cố Đạt không có trở về. Không chỉ không có trở về, sau khi hắn đi tin tức hồi âm cũng đều không có. Khóe miệng Thẩm Nghi Hương lộ ra tia cười khổ, Cố Đạt anh chừng nào thì trở về. Cô nhỏ giọng nói em khả là không đợi được. Vô Thi Lam, ngồi ở vị trí cạnh cửa cô bị cận thị nhẹ, khoảng cách xa như vậy cô không thấy rõ diện mạo người trước mặt. Nhưng là theo lời kịch của cô ta, nhìn đến nàng biểu diễn, Vô Thi Lam cảm thấy người này diễn cũng thực khá tốt. Không có thấy chính mình rốt cuộc diễn như thế nào, Vô Thi Lam cũng không thể nào mà phán đoán, nhưng cô cảm thấy cái người phụ nữ này xem như là đối thủ của mình. Vô Thi Lam thở dài, lại nghĩ không muốn xem nữa, vốn là đang có lòng tin, kết quả là nhìn xem vài người, liền phát hiện một người lợi hại như vậy, nếu còn xem nữa, phỏng chừng chút lòng tin còn lại đều không có. Cô lẳng lặng đứng dậy, rón rén ra cửa. Vương Vân biểu diễn xong cũng không có nán lại lâu, bất quá là đi đến phòng trang điểm nhưng là không có thay đổi quần áo, ngược lại là trang điểm đậm hơn, tiếp theo là đợi không sai biệt lắm. Nửa giờ cửa phòng trang điểm lại đẩy ra, Vương Vân quay đầu nhìn, lập tức đứng lên nghênh đón. Trương ca, nàng kéo tay Trương Huy cười ha hả ứng một thân, bởi vì bị kéo tay nên không có biện pháp mà ôm eo Vương Vân, liền một tay còn lại nhéo nhéo đôi má cô, không sai à, vừa rồi sau khi em đi ra, người ở bên trong liền đều khen ngợi em nha. Thật sao, Vương Vân nói, đều nói như thế nào à, đúng rồi Trương ca, em nhìn thấy đạo diễn Mạnh Bình đi ra ngoài, này đây kết quả thử vai của em ông ấy cũng không biết cơ hội được tuyển chọn hẳn là không lớn đi. Sắc mặt Trương Huy thay đổi, Mạnh Bình là đã muốn chọn cái người tân nhân mà Vương Mẫn tìm tới kia. Vừa rồi sau khi Vương Vân thử vai kết thúc, hắn một màn khoa trương giải thích bất quá Vương Vân quả thật diễn cũng không tệ, các giám khảo do người đầu tư phái. Tới cũng tán đồng, kết quả Vương Mẫn chỉ nói hai câu nói, đang ngồi kia liền không có ai phụ họa hắn nói. Một câu là, Mạnh Bình đã quyết định diễn viên cho nhân vật Thẩm Nghi Hương, nếu Vương Vân nguyện ý diễn vai nhân vật nha hoàn, trái lại là có thể. Một câu khác chính là, Vương Vân tuy là diễn không tệ, nhưng hình tượng cá nhân cũng không có phù hợp với nhân vật. Bất quá hiện tại hắn không thể nói chân tướng cho Vương Vân. Trương Huy cười nói, hy vọng rất lớn, tuy rằng Mạnh Bình không có ở đây, nhưng là anh cùng phó đạo diễn Vương Mẫn còn có các giám khảo do người đầu tư phái tới đều ở đây, quay về anh đây sẽ cùng Mạnh Bình nói một tiếng, em chờ tin tốt đi. Tuy rằng biết hắn nói khẳng định chỉ trấn an, nhưng là không có một ngụm đào thải, Vương Vân thập phần cao hứng. Nàng kéo tay Trương Huy ngồi xuống, lại vội, vàng rót ly nước cho hắn, tự mình đưa lên tay hắn. Cảm ơn Trương ca, em đây liền chờ tin tốt của anh. Nàng nói, Trương Huy đón lấy ly nước thuận thế cầm tay nàng, nói hay lắm. Anh nói Vân Vân nè, giữa trưa cùng nhau ăn cơm như thế nào? Ăn cơm xong, vừa lúc đi đến kia một chuyến, anh cùng em cố gắng nói về bộ phim. Vương Vân cười nói, trái lại em muốn cầu mà không được, nằm mơ cũng đều muốn Trương ca đây có thể nói cho em nghe một chút về bộ phim. Chỉ là hôm nay thật sự không được à, em buổi chiều còn phải đi thử một vai khác, sợ là không có thời gian đâu. Trương Huy nắm tay thật chặt kia liền ăn một bữa cơm. Anh mang em đi ăn một ngày, đi chỗ đó có phòng. Vương Vân cười cúi đầu ngại ngùng, tại thời điểm sắc mặt Trương Huy trở nên lạnh lên liền mở miệng. Được, Trương Huy lúc này mới hài lòng nở nụ cười, chỉ là ý cười còn chưa có tràn ra hoàn toàn, cửa phòng trang điểm liền đùng một tiếng mở ra. Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu như thế nào còn ở đây không chịu xuống dưới, thời gian thử vai đều quên rồi sao? Trợ lý của Vương Vân là Đào Tiểu Muội, miệng há hốc nhìn hai người trong phòng. Cách Trương,